Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 27, đạp lên hành trình. 4. Thần tốc lực gió bão to lớn lực phá hoại. Kỳ thật không có chút nào so Superman một kích toàn lực tới chênh lệch. Dù sao tốc độ nhanh đến loại trình độ kia, liền xem như một cục đá. Cái kia lạc địa cũng là hố to. Nhưng mà, Trần Tiếu lại ngay cả một điểm chảy ra đều không có. Đương nhiên, đây không phải bởi vì chúng ta cười cười đã có được kiên cường thể phách. Trước đó cũng đã nói, đã nhiều năm như vậy, thân thể tố chất của hắn vẫn như cũ không thể so người bình thường mạnh bao nhiêu. Mà hắn sở dĩ có thể tải thần tốc lực gió bão to lớn lực trùng kích trước mặt bình yên vô sự. Là bởi vì hắn có lẽ là trước đó liền học được một cái năng lực. Năng lực này không có danh tự, bất quá hiệu quả ngược lại là rất dễ dàng giải thích, vô địch. Đúng, chính là trong trò chơi mở, vô địch treo, cái kia vô địch. Vật miễn ma miễn không nhìn độc tố công kích 100% miễn dịch hết thảy nguyên tố tổn thương cái kia. Vô địch, năng lực này 10 phần cường đại. Dưới trạng thái này, Trần Tiếu chính là các loại trên ý nghĩa không thể phá vỡ. Ách, nếu như nói, năng lực này có cái đó không tốt địa phương nha. Đó chính là thời gian có chút ngắn. Nó chỉ có thể cầm sao sao sao chuông. Bất quá, Trần Tiếu hiện tại đã có thể đem cái này 1 giây đồng hồ cho mở ra dùng. Hủy đi thành là cái 1/10 giây. 100 cái 1/100 giây loại này. Cứ thế mà suy ra. Lại thêm cười cười cường đại tính toán năng lực trinh thám. Hắn liền gắng gượng, tại cái này thần tốc lực gió bão tẩy lễ bên trong cưỡng ép lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, Trần Tiếu chú ý, cũng không phải là lần này gió bão, mà là giấu ở trong gió lốc đồ vật. Rất nhanh, bão cát tán đi, toàn bộ mặt đất đã biến thành một cái hình bán nguyệt mặt lõm. Trần Tiếu đứng tại mặt lõm dưới đáy, hắn cười nhìn về phía một cái phương hướng, ở nơi đó, đứng một người, hoặc là nói, nằm sấp một người, kia là một cái hết sức kỳ lạ ra hỏa. Hắn toàn bộ thân thể, đều là đang không ngừng vặn vẹo cùng lóe ra, tựa như là tín hiệu không tốt trong màn hình TV nhân vật. Bất quá dù cho dạng này, Trần Tiếu vẫn như cũ có thể thấy rõ bộ dáng của người kia. Kia là một người trẻ tuổi, mặc trên người nghiền nát màu đỏ quần áo bó, bạo lộ ra địa phương cơ hồ bị vết thương nơi bao bọc. Hơn nữa, người này một đầu bắp chân đã không thấy, tại đầu gối hướng xuống bộ phận rỗng tuếch, tàn chi mặt cát, đều là mốc meo huyết nhục, vừa nhìn liền biết. Là thời gian dài không có ôm đâm xử lý mà đưa đến hoại tử. Trần Tiếu chưa từng gặp qua cái này người. Chẳng qua nếu như hiện tại Tử Lương còn ở nơi này, hắn một chút liền có thể nhận ra cái này người là bên trong Alan Flash. Trần Tiếu vỗ vỗ bờ vai của mình, vuốt ve phía trên cho bụi. Sau đó, này, người tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Trần Tiếu. Hắn đối xa xa Flash chào hỏi, lộ ra rất có lễ phép. Nếu như hắn chào hỏi lúc trong tay không được cầm một khẩu súng liền càng tốt hơn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Flash bỗng nhiên đạp đạp trên mặt đất, hóa thành một chùm lưu quang, liền phóng tới Trần Tiếu. Mà Trần Tiếu cũng không thể không lách mình, đem đạo ánh sáng này tránh thoát đi. Ếch! Cái này đối mặt nói đến rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ hung hiểm, bởi vì nếu như đổi một người tại chỗ, như vậy hắn là căn bản không nhìn thấy Flash động tác. Chờ phản ứng lại lúc, thân thể của mình cũng sớm đã bị một vệt ánh sáng đụng phá thành mảnh nhỏ. Bất quá còn tốt, Trần Tiếu kịp phản ứng, hơn nữa còn né tránh, người cũng đừng quản hắn là thế nào tránh thoát. Cũng đừng xoắn suýt cái đó, bộ óc có thể kịp phản ứng. Nhưng là thân thể theo không kịp, loại thuyết pháp này. Dù sao hắn chính là bên cạnh một cái thân thể, liền hóa giải lần này công kích. Ai, ta cảm thấy chúng ta không cần đến như thế gặp mặt liền đánh. Ta chính là cái đánh xì dầu. Phanh, lại là một trận vượt qua tốc độ âm thanh tiếng vang. Mà sớm tại thanh âm này tán phát ra trước đó, Flash liền đã vọt tới mấy trăm cây số bên ngoài. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn nghe Trần Tiếu lải nhải. Nhưng là, lần này cái kia gọi Trần Tiếu, không biết làm gì, lại tránh thoát công kích của mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên trong kéo lấy chân gãy suy nghĩ, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cái này không trở ngại hắn tiếp tục vọt tới mục tiêu. Vì lẽ đó, bên trong quay người liền sử xuất một chiêu, đối xông. Đối xông cũng không phải là năng lực gì, kỳ thật nói trắng ra, chính là dùng tốc độ cực nhanh, tại một mục tiêu trước sau trở về chạy hai lần, mặc dù nghe rất đơn giản. Nhưng là tại cực đoan tốc độ phía dưới, Flash cơ hồ có thể để cho cái này hai lần đối xông ở giữa thời gian khoảng cách xuống đến thấp nhất. Nói một cách khác, chính là ta tại phóng tới ngươi đồng thời, cũng đối với ngươi tránh né phương hướng tại xung kích một lần. Cái này đơn giản chiêu số, cơ hồ liền có thể đối phó đại đa số có thể tránh ra chính mình va chạm địch nhân. Dù sao ngươi không có khả năng trong cùng một lúc, tức đi phía trái lách mình, lại phía bên phải lách mình, đúng không? Nhưng mà, làm bên trong hoàn thành một lần, đối xông, về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Tiếu vẫn đứng tại chỗ, hai lần, đều bị hắn né tránh. Lúc này, Flash rốt cục dừng lại, hắn không nói một lời đi đến Trần Tiếu trước mặt. Nghi hoặc nhìn cái này người, rõ ràng động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng là vì cái gì luôn luôn có thể tránh ra công kích của mình. Ô, rốt cục muốn an tĩnh tâm sự. Trần Tiếu nói, ngươi không có ta nhanh. Đây là Flash tại ra sân về sau. Nói tới câu nói đầu tiên, bởi vì hắn không có một cái chân, vì lẽ đó. Thời khắc này Flash chỉ có thể lấy một cái cùng loại với bỏ phương thức. Ghé vào Trần Tiếu trước mặt ước chừng 100 mét địa phương. Trần Tiếu gật gật đầu. Ta biết, nhưng là ai cũng không có quy định. Nhất định phải còn nhanh hơn ngươi, mới có thể né tránh ngươi. Đúng không? Nói hưu nói vượn, Flash lẩm bẩm, yết hầu của hắn hẳn là nát. Vì lẽ đó thanh âm nghe có chút mơ hồ. Bất quá tùy ngươi làm sao phô trương thanh thế đi. Ta vừa mới tốc độ chỉ là tốc độ cực hạn một nửa. Ngươi có thể tránh, nhưng là ta không tin ngươi có thể một mực tránh. Trần Tiếu thở dài. À, đúng vậy, vừa rồi né tránh ngươi cái kia hai lần. Ta đã hao phí rất lớn tinh lực. Nếu như tại nhiều đến mấy lần, nói không chừng đầu óc của ta liền sẽ bị thiêu hủy. Hắn nói xong, sau đó, từ chính mình trong đũng quần móc ra một cái mũ lưỡi chai tử tới. Flash nhíu nhíu mày, hắn không biết đối diện tên kia ở thời điểm này. Cái kia mũ lưỡi chai đi ra có làm được cái gì? Dù sao hắn liền nhìn đối phương đem cái kia mũ đội ở trên đầu. Sau đó, giờ thương nhắm ngay chính mình. Hành động này, nhường Flash không khỏi cười. Lạc lạc tương đương ngươi đang làm gì? Ngươi muốn dùng cây thương kia đánh chết ta à? Hắn hỏi, Trần Tiếu vui vẻ gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy. Bộp bộp bộp đừng làm rộn. Ngươi cây thương kia mặc dù rất mạnh, nhưng là cái kia đạn trong mắt ta. Liền cùng tiểu hài tử thổi bong bóng đồng dạng chậm chạp. Ô, xem ra ngươi đối ngươi tốc độ rất có lòng tin à? Trần Tiếu nói xong, sau đó không hiểu thấu, đem họng súng chỉ hướng nghiêng xuống 45 độ mặt đất. Ha ha, ngươi ngốc à, họng súng của ngươi đối chỗ nào à? Ta tại ngươi phía trước à? Flash cười nhạo nói, đột nhiên, bên trong cảm giác đầu của mình tựa hồ bị cái đó đứng vững. Không được, ngươi tại ta họng súng, một thanh âm. Từ bên trong sau ót phương truyền đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.